Chương 563, đây là thư tình. Ngươi thật đúng là đi A Lệ đảo kinh hãi. Ân. Lâm Nhuế tầm mắt đã bị kiến thức trong sách hấp dẫn đi. Lệ đảo, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, thậm chí, chính mình đều không có tư cách nói không để cho Lâm Nhuế đi những lời này đi. Có thể là bởi vì đối phương đột nhiên phải đi vòng giải trí rồi, Lệ đảo trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, nhưng mà hết lần này tới lần khác, này đợt sóng không biết về đâu, cho nên khắp nơi qua loa vỗ vào. Đánh Lệ đảo tâm tình khó hiểu phiền não. Còn lúc trước con kia Mai còn đã tự bế. Thật vất vả lớp tự học kết thúc, bọn học sinh rối rít chạy ra ngoài, Loan Dĩnh cùng bạn cùng bàn rằng tiểu viên dự định đi trường học tiểu siêu thị đi mua quyển sổ, đột nhiên nhìn thấy trước mắt đứng một nam sinh. Nam sinh thật cao đẹp trai một chút, một mặt ôn nhu nụ cười. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là nằm nhất 10 ban sao? Hai tiểu cô nương sửng sốt một chút, không nhịn được hơi hơi đỏ mặt, sau đó gật gật đầu. Âu Dương Cẩn từ trong túi tiền lấy ra một phong thư, do dự một chút, mới lên tiếng, có thể giúp ta một chuyện, đem phong thư này giao cho Lâm Nhuế sao? Đây là Âu Dương Cẩn suy nghĩ rất lâu vừa muốn ra biện pháp. Lâm Nhuế khi hắn chuyện lúc trước, cho nên đem hắn điện thoại lao hắc, hệ chặt cũng vào danh sách đen rồi. Âu Dương Cẩn cũng không dám đi Lâm ra gọi điện thoại. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng nguyên thủy nhất, nhưng cũng lãng mạn nhất phương thức, cho Lâm Nhuế viết một phong thư. Phong thư này, cũng không phải là bày tỏ tin, dẫu sao Âu Dương Cẩn cũng biết, bây giờ lấy Lâm Nhuế đối hắn ấn tượng, nếu như dám viết bày tỏ tin, đối phương sẽ trực tiếp đem thư xé ném hắn trên mặt. Hơn nữa Âu Dương Cẩn cũng biết, chính mình không thích nguyên lai Lâm Nhuế, nhưng mà, lại bị bây giờ tự sửa đổi Lâm Nhuế hấp dẫn. Hắn đang tại trong thư cũng thành tâm nói xin lỗi, bất quá nhưng cũng đúng trọng tâm nói lên ý kiến, đề nghị Lâm Nhuế không nên bị vòng giải trí ngũ quang thập sắc, mê mắt. Bất quá đang tại Loan Dĩnh cùng Giang Tiểu Viên xem ra, nay thỏa thỏa chính là thư tình hoa Âu Dương Cẩn cùng Lâm Nhuế giữa bất hòa, các nàng ít nhiều cũng biết một chút. Lâm Nhuế đối Âu Dương Cẩn là không cảm mạo. Bất quá đối phương rốt cuộc là lớp 12 học trưởng, còn như vậy tao nhã lễ độ, cho nên Loan Dĩnh nhận lấy lá thư này, nói, được, chúng ta giúp ngươi đưa cho Lâm Nhuế. Còn Nhuế ca xử lý như thế nào phong thư này, vậy thì không phải là các nàng sở có thể quyết định. Âu Dương Cẩn cảm kích hướng hai cái tiểu cô nương cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Bên này Giang Tiểu Viên thở ra một hơi dài, nói, thật ra thì à, ta cảm giác Âu Dương học trưởng cùng Nhuế ca thật xứng. Ta làm sao cảm giác, Nhuế ca trong mắt thật giống như chỉ có học tập đây. Loan Dĩnh cau mày một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai cái người mua đồ xong, trở lại phòng học, sau đó đem tin cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Bên kia Lệ đào nhưng trực tiếp mở miệng, ai đây cầm tới? Loan Dĩnh nhỏ giọng nói, là Âu Dương học trưởng cho Nhuế ca. Lệ đào, bên này Lâm Nhuế cũng cảm giác thật tò mò, dẫu sao cái này giới bên trong, nàng vẫn là lần đầu tiên nhận được tin. Bất quá lại là Âu Dương Cẩn đưa tới, nàng lông mày bới một chút, dừng dưng mở ra. Lệ đào không nghĩ tới, Lâm Nhuế lại như vậy dễ dàng mở ra phong thư này, sớm biết. Hắn cũng viết thơ rồi đặc biệt lại để cho Âu Dương Cẩn cho dành trước trong lòng mai con đều phải xù lông. Lệ đào mí môi, khóc khóc lầm bầm, thích đều niên đại gì, lại vẫn viết thơ. Quê mùa không già đất Lâm Nhuế nhìn bên này tới rồi nội dung trong thơ. Khách quan điểm tới nói, Âu Dương Cẩn phong thư này trước mặt coi như là viết chung quy chung cũ, hết sức khách quan. Nhuế Nhuế, ta vì ta lúc trước đã làm chuyện, hướng ngươi nói xin lỗi. Ta biết rõ, chuyện đã qua liền đều đi qua. Ta nhất định phải hướng phía trước mặt nhìn. Ta lại cũng sẽ không ỷ vào chính mình lúc trước cùng ngươi từng có hôn ước, mà tự cho là đúng. Nhưng là phía sau dần dần vừa nói nhưng lại thay đổi mùi vị.